Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 542, chương 542, người đến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Trương Hoa. Ý ngươi là không cần chúng ta động thủ. Hiển nhiên, người đồ đen nghĩ tới điểm này, không khỏi hỏi nói đến. Dẫu sao, âm sát chuyện này không phải chuyện đùa, không thể lơ là. Dĩ nhiên, muốn các người động cái gì tay, từng cái một cũng là kém có thể. Chẳng lẽ để cho các người đi chịu chết? Trương Hoa gắng gượng đến người quần áo đen nói, không khỏi lên tiếng châm chọc nói đến. Tóm lại, nhìn qua đặc biệt làm cho người khác ghét. Mặc dù người đồ đen cũng biết, Trương Hoa ý nghĩa là không hy vọng tổ chức người mạo hiểm. Nhưng là lời này nghe vào đặc biệt được tiện, liền là muốn đánh người. Nhưng mà, không đánh lại lại có thể làm sao? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn chạy mau. Nếu không, mình không khống chế được thì phải biến thành mới vừa rồi người áo xám bộ dáng. Người đồ đen rất nhanh liền trực tiếp và Trương Hoa cáo từ. Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Một bên Từ Diệp Khanh nhìn gặp lão đại mình phải đi, dĩ nhiên vậy là theo chân cùng đi. Đáng tiếc, bị Trương Hoa gọi lại. Từ Diệp Khanh, người trước chờ một chút. Trương Hoa đột nhiên nghĩ tới một chuyện mời tới, lúc này mới lên tiếng gọi đối phương lại. Đối phương dáng vẻ run rẩy xoay người, mở miệng nói đến, đại nhân tìm ta có chuyện gì? Không sai, hắn đã khẩn trương đến nói chuyện cũng đánh lắp bắp. Nghe được Từ Diệp Khanh nói chuyện dáng vẻ, Trương Hoa bĩu môi, trong lòng oán thầm bản thân có như thế đáng sợ sao? Thế nào nhìn chúng đi như thế dọa người? Dĩ nhiên, lời như vậy Trương Hoa vậy ngại quá nói thẳng ra. Nếu không, thật sự có bị người đánh chết nguy hiểm. Từ Diệp Khanh, trở về sau đó ngươi cho ta chuẩn bị 10 cái điện thoại di động. Còn có điện thoại thẻ, đến lúc đó đưa đến ta tới nơi này. Trương Hoa suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói đến. Cái này 10 cái điện thoại di động, đương nhiên là cho Thất Kiếm Minh đệ tử chuẩn bị, chuyên môn dùng để liên lạc mình. Hơn nữa đăng ký cổ võ diễn đàn điện thoại di động. Nhớ được không biết là bao lâu trước, Trương Hoa nhàn rỗi nhàm chán sửa đổi qua điện thoại di động, đưa đến tín hiệu đổi được mạnh vô cùng. Trước kia một ít linh lực hơi đậm đà địa phương cũng biết che giấu tín hiệu, đi qua Trương Hoa sửa đổi, dĩ nhiên không tồn tại chuyện này. Cho nên, Trương Hoa dĩ nhiên được cho mình các đệ tử chuẩn bị một cái. Nếu không, đến lúc đó bị âm sát vây khốn làm thế nào? Không tín hiệu đánh không ra điện thoại, không phát ra được tin tức. Từ Diệp Khanh mặc dù hết sức tò mò, Trương Hoa muốn điện thoại di động làm gì, nhưng là biết rõ một câu nói, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cho nên hắn đặc biệt biết điều lựa chọn không đi hỏi. Cứ như vậy, Trương Hoa trực tiếp bỏ qua hắn, đạt được chấp thuận, Từ Diệp Khanh nhanh chóng chạy trốn. Thật sự là bởi vì là lưu lại ở Trương Hoa trước mặt, quá bị đè nén. Hơn nữa, hắn thật sự là quá kinh khủng. Trương Hoa nhìn gặp Từ Diệp Khanh như tia chớp tốc độ, không khỏi có chút oán thầm. Mình chẳng lẽ cứ như vậy khủng bố, chạy thế nào nhanh như vậy? Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng là Trương Hoa rất nhanh trở về phòng tu luyện đi. Dẫu sao, lúc nào cũng không có mình tu luyện trọng yếu. Trở lại phân thần kỳ, đây mới là hắn trước mặt lớn nhất mục tiêu. Rất nhanh, một đêm trôi qua, kết thúc tu luyện sau đó, Trương Hoa nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Đi qua trước khi một ít chuyện tình sau đó, Trương Hoa bây giờ trong lòng mơ hồ đối với Mặc Liên có loại cảm giác vượt xa bình thường bằng hữu lo lắng. Điểm này để cho Trương Hoa có chút không biết làm sao. Hơn nữa, Mặc Liên thái độ như thế nào cũng là một kiện làm người ta đáng nghĩ cặn kẽ sự việc. Cho nên, chuyện này tạm thời để một bên. hai người bây giờ sống chung phương thức vậy là đặc biệt có thể. Tóm lại, bây giờ Trương Hoa chính là như vậy nghĩ. Rất nhanh, Mạc Liên vậy rời giường. Trương Hoa, ngày hôm qua các người trò chuyện được như thế nào? Mới dậy, rửa mặt một phen sau đó. Ở trên bàn ăn nàng không đếm xỉa tới hỏi. Hiển nhiên, tối hôm qua nàng vậy cảm nhận được ba người đến. Hơn nữa Trương Hoa trùy bảo bọn họ tình cảnh. Chỉ bất quá, bởi vì là ngượng ngùng duyên cớ. Liền cũng chưa ra, chuyện này, Trương Hoa không để cho nàng quản. Cũng không cho phép nàng hỏi thăm. Nếu hắn không cho phép, nàng còn có cái gì phải lo lắng? Buông tay để cho Trương Hoa đi làm không là được. Không có sao, sự việc đều đã giải quyết tốt lắm. Tiếp theo, chỉ chờ hai bên truyền tới tin tức. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể thật tốt thu thập âm sát cái điểm này nhóc. Trương Hoa mỉm cười, sau đó mở miệng nói đến. Trong quá trình cặn kẽ đồ, cũng không có lựa chọn cùng Mạc Liên nói rõ. Dẫu sao, vấn đề trong đó đều phải cần giải thích âm sát rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Cứ như vậy lửa đơn thuần tăng thêm phiền não của hắn thôi. Cho nên, Trương Hoa mới sẽ không chọn đem hết thảy các thứ này đều nói cho Mạc Liên. Nếu hắn không nói, Mạc Liên cũng không có tiếp tục hỏi. Rất nhanh, hai người giải quyết sau bữa ăn sáng bắt đầu giờ học. Giờ học tan lớp giờ học, một mực tiến vào cái này tuần hoàn trong. Mặc dù có chút nhàm chán, nhưng vậy vui ở trong đó. Chừng đi qua ba ngày sau, tất cả quần áo đen chấp sự tụ tập chung một chỗ. Từng cái một sắc mặt ngưng trọng, tuy nói âm sát bọn họ cũng không có tìm được, nhưng là lấy được một cái tin tức khác. Lâu như vậy hoàng gia người đến. Hơn nữa còn mang âm sát tông người tới. Âm sát tông đã từng tuyên bố muốn tiêu diệt tất cả âm sát, cuối cùng lại bị âm sát hại chết một cái cổ võ môn phái. Vào giờ phút này, hoàn toàn luân lạc tới nghe theo âm sát điều khiển đến nước. Lợi dụng âm sát tu luyện, bởi vì là âm sát tông bây giờ tông chủ chính là một cái âm sát. Tin tức này đối với bọn họ mà nói khẳng định không phải một cái tin tốt. Dẫu sao, tới một cái và âm sát có liên quan tông môn, đối với âm sát hướng đi còn không phải là liền nhược chỉ trưởng. Đáng sợ hơn là, đối phương vạn nhất thu phục âm sát tông nhưng chính là lại thêm một quả chiến lực. Cứ như vậy, âm sát tông thực lực nội tình lại mạnh, căn bản phúc không diệt được. Làm thế nào? Âm sát tông sự việc chúng ta muốn không nên báo lên cho tổ chức. Một vị trong đó quần áo đen chấp sự mở miệng ngửi được. Ta cảm thấy, nếu không muốn nói trước cho cái Trương Hoa, dẫu sao chúng ta bây giờ trên lý thuyết nghe hắn điều khiển. Cho nên tin tức cùng chung là phải chứ. Ta cảm thấy có thể, dẫu sao Trương Hoa thực lực mạnh hơn, vạn nhất hắn có thể giải quyết được vấn đề này chứ. Vậy cứ làm như vậy, ai đi thông báo, đương nhiên là hắn, tất cả quần áo đen chấp sự đều là vô cùng được ăn ý chỉ hướng Từ Diệp Khanh. Ai kêu Từ Diệp Khanh là tất cả mọi người bên trong cấp thấp nhất người. Như vậy tiểu lâu la cơ tầng, đương nhiên là hẳn phải thật tốt làm xong chân chạy công tác. Không phải cả ngày muốn đông muốn tây, chuyện này làm người ta cảm thấy khôi hài. Bị nhiều người như vậy vây quét, Từ Diệp Khanh còn có thể làm sao nói. Đương nhiên là lựa chọn lặng lẽ gật đầu, sau đó đi về phía Trương Hoa nhà trọ. Đám người này, đơn giản là thật xấu, lại muốn tự mình đi đối mặt Trương Hoa đáng sợ như vậy sinh vật. Thật là so để cho mình đi chịu chết còn đáng sợ hơn. Rất nhanh, Từ Diệp Khanh một lần nữa đi tới Trương Hoa nhà trọ trước mặt. Do dự hồi lâu, vừa mới chuẩn bị gõ cửa liền nghe gặp sau lưng Trương Hoa thanh âm. Từ Diệp Khanh, ngươi tới làm gì? Được rồi, tha thứ hai người mới vừa rồi cũng không tại trong nhà trọ. Vào giờ phút này mới lên tới. Trương Hoa, mới vừa rồi lão đại bọn họ có phát hiện mới. Nói để cho ta tới đây nói cho ngươi một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sciu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.